Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn, hệ thống, ra đây cho tôi phần thưởng đâu rồi? Hệ thống, ding, chúc mừng ký chủ nhận được một bắp nói thật, Giang Vãn Vãn. Nghe có vẻ là thứ vô dụng, dù có hữu ích hay không, thì cứ nhận đã. Cô tính toán thời gian, thấy Kỳ Bắc Đình đã ăn uống được một lúc liền nhắn tin cho Lion, món ăn có ngon không? Lion gần như trả lời ngay lập tức, ngon. Giang Vãn Vãn nhân cơ hội thúc giục, ngày mai tôi định làm cá tuyết chiên khô, có cần đặt hàng không? Khoảng 10 phút sau, đối phương vẫn không trả lời. Giang Vãn Vãn cảm thấy lạ, không biết có phải mình quá tích cực khiến đối phương sợ hãi không? Thêm 5 phút nữa, Lion mới trả lời, được, người tổng tài này thật sự rất ít nói. Một lúc sau, Lion lại nhắn, cho tôi số tài khoản ngân hàng của bạn, rõ ràng. Anh ta muốn thanh toán tiền bữa ăn. Lúc này, nếu Giang Vãn Vãn từ chối thì sẽ rất giả tạo. Cô liền gửi số tài khoản ngân hàng của mình, khoảng 5 phút sau. Điện thoại nhận được tin nhắn, số tài khoản của bạn có đuôi 5.566 đã nhận 200.000 nhân dân tệ. Giang Vãn Vãn đếm đi đếm lại mấy lần, xác nhận mình không hoa mắt, đúng là 200.000 nhân dân tệ. Chẳng lẽ đại lão này không phải là đã thêm vài số không vào sao? Giang Vãn Vãn thừa nhận mình nấu ăn rất ngon, nhưng một bữa ăn mà 20 vạn có phải là quá đắt không? Cô vừa định nhắn tin hỏi thì đối phương đã nhắn trước. Nếu tiện, tôi muốn đặt một tuần ăn, chỉ cần bữa tối, cảm ơn, một tuần 7 ngày, chỉ cần bữa tối, tức là 7 bữa ăn. Chi phí không vượt quá 2.000, Giang Vãn Vãn sẽ khóc trong hạnh phúc mà kiếm được 198.000. Tay cô run rẩy gõ tin nhắn, không thành vấn đề. Giang tiểu đầu bếp rất hân hạnh phục vụ bạn, giúp bạn có được trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời nhất, đặt điện thoại xuống, Giang Vãn Vãn vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Gần đạt được 100, giá trị tài sản rồi, một bước gần hơn nữa, sau đó, Giang Vãn Vãn đã liên tiếp gửi cơm cho Kỳ Bắc Đình trong 5 ngày. Lần nào cũng đều giao đến địa điểm chỉ định, Dương Hằng đến lấy, thỉnh thoảng, cô cũng vào nền tảng phát sóng để hỏi Lion món ăn như thế nào. Nhưng có vẻ như anh ta rất bận, lâu lâu mới vào một lần, và trả lời cô cũng chủ yếu chỉ là một từ. Ừ, tốt, đến ngày thứ 6, Giang Vãn Vãn bất ngờ nhận được thông báo từ đoàn phim chương trình hẹn hò, bảo cô thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ đến khu nhỏ để bắt đầu ghi hình. Cô đành phải nhắn tin cho Lion, xin lỗi, tôi có việc đột xuất phải đi công tác một tháng, ngày mai không thể nấu cơm cho bạn, chờ tôi trở về rồi sẽ bù lại có được không? Không ngờ. Đối phương trả lời ngay lập tức, ừ, Giang Vãn Vãn ôm điện thoại, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng. Chương trình hẹn hò sắp ghi hình rồi, Kỳ Bắc Đình không phải cũng đi sao? Sau khi Kỳ Bắc Đình trả lời xong tin nhắn của Giang Vãn Vãn, anh tiếp tục nghe Dương Hằng báo cáo tình hình công việc. Chương trình giải trí do công ty chúng ta sản xuất, tôi muốn hẹn hò, ngày mai sẽ bắt đầu ghi hình, địa điểm ghi hình là khu biệt thự La Hoàn trong thành phố. Thời gian ghi hình tổng cộng là 30 ngày, chương trình sẽ phát sóng theo hình thức trực tiếp. Ghi hình, ừ, Kỳ Bắc Đình nhìn danh sách khách mời trong tay, lạnh lùng đáp. Trong danh sách khách mời, hầu hết đều là nghệ sĩ của Kỳ Thị, chỉ có cái tên ở hàng cuối cùng. Lâm Gia Duệ, anh ta cũng tham gia à? Kỳ Bắc Đình nhíu mày hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Thư là người đầu tiên được chương trình xác nhận, trước đây đã báo cáo với ngài. Đóng sửa, cách chương,